Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 29 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Chuyện đang đi vào hồi kết, các bạn đừng bỏ qua những tập cuối cùng của chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi lơ mà đi ra Ngô Nhạc Thành rồi xuống gara. Cô suy nghĩ một hồi, vẫn là định đến bệnh viện xác nhận thử xem. Cô cũng không biết bản thân mình gần đây liên tục bị Đường Khả âm thầm bám chặt lấy. Gần như là cô đi đến đâu, Đường Khả liền theo đến đó. Tôi lơ mà đăng ký phòng khám buổi tối. Người trong bệnh viện không nhiều, cô làm xong xét nghiệm nước tiểu rồi đi lấy máu. Đường Khả mặc bộ đồ len rộng thùng thình, trên đầu thì đội mũ áo lông. Cô ta đi đến trước quầy đón tiếp phòng khám bệnh, bởi vì ít bệnh nhân, kết quả kiểm tra liền có rất nhanh. Tôi lơ mạt bây giờ đưa lưng về phía cô ta đang lấy máu. Đường Khả lập tức ở bên trong lật xem báo cáo, nhìn đến chữ ký tên của tôi lơ mạt. Xét nghiệm nước tiểu hiện lên dương tính. Trong lòng cô ta khẽ lột bộp mấy tiếng, ngẩng đầu lên hỏi một vị y tá bên kia muốn xác nhận. Xin hỏi dương tính có nghĩa là gì? Ờ, có thai rồi. Đường Khả vội vàng đặt phần báo cáo kê lại chỗ cũ. Cô ta sợ bị tôi lơ mạt nhận ra, lại nhanh chóng đi ra đại sảnh bệnh viện. Tôi lơ mạt lấy máu xong đi vào phòng làm việc của bác sĩ. Lúc đi ra, vẻ mặt có chút phức tạp. Cô không ngờ đến đứa bé này đến nhanh như vậy. Cô thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có. Huống hồ bây giờ trên Đông Kình đang bận chuyện ở Thái Lan bên kia. Sáng sớm hôm nay đã lên máy bay sáng đó rồi. Một đứa bé đối với người như bọn họ có ý nghĩa như thế nào, tôi lơ mạt rất rõ. Nhỏ nhỏ thú chính là ví dụ rõ nhất. Cô nhấc bước chân nặng nề lên đi ra ngoài. Mặc dù cô cảm thấy bây giờ vẫn chưa thích hợp có con, nhưng như nó đã đến rồi, cô nhất định sẽ không chút do dự mà giữ nó lại. Đường Khả ngồi bên trong xe, thỉnh thoảng nhìn ra cửa lớn bệnh viện. Cô ta cởi áo lông ra, khăn qua cổ cũng vứt bên cạnh. Tờ giấy tấm đệm lót ra khẩu súng mang theo tủy thân. Đường Khả vén tay áo lên, cố nén đau đớn, dùng báng súng hung hăng đập xuống. Cô ta rên lên một tiếng, mắt thấy chỗ khuỷu tay bắt đầu ứ đọng một khối máu. Cô ta thở hổn hển mấy hơi, lại nhét súng trở lại chỗ cũ. Vừa ngấp mắt, đúng lúc trông thấy bóng dáng của Tô Lương Mạt đi ra ngoài. Đường Khả đẩy cửa sổ xe xuống. Tô Lương Mạt đi đến bãi đậu xe lấy xe, chợt nghe thấy tiếng đằng sau có người gọi. Tô tiểu thư. Tô Lương Mạt quay đầu lại, thấy là Đường Khả. Lương Mạt đối với cô ta ấn tượng cũng không tốt. Có chuyện gì không? Đường Khả nắm cánh tay cô, xem ra là bị thương. Tô Lương Mạt mở cửa xe muốn ngồi vào. Lần trước chuyện phu nhân bảo Hách tiên sinh cúng bái, nói phải bắt được tên tiểu quỷ kia, cô cứu được nó ra chưa? Tô Lương Mạt dừng trong tay động tác, lần nữa xoay người lại mang theo chút khó tin. Cô điện thoại kia là cô gọi à? Phải rồi. Vì sao? Cô cho rằng tôi nguyện ý ở lại Thanh Hồ Đường ư? Trước kia là đi theo Đông Kình, giờ vào quan hệ với chị gái tôi mà anh ấy vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt. Nhưng tôi ngoại trừ nơi này còn có thể đi đâu? Sau khi Đông Kình xảy ra chuyện, tôi cũng tưởng nghĩ rời đi, nhưng phu nhân không cho. Mà ta là cảm thấy giữ tôi lại ít nhiều vẫn còn chút tác dụng đây. Đánh cược với cô chính là để dụ tên tiểu quỷ cô nuôi tới. Tôi nghe thấy phu nhân nói muốn Hách tiên sinh bắt nó, không những vậy còn muốn đánh cho nó hồn lạc phách tan, không có cách nào đầu thai. Tổ chức kia không tin có quỷ, cũng là sau lần ở chiếu bài đó tôi mới không thể không tin. Tôi nghĩ con người đều phải chết, cũng đều phải biến thành quỷ, bây giờ quá thất đức, sau khi chết phải trả nợ, cho nên tôi mới gọi cho cô cú điện thoại kia. Tôi lơ mạt nhìn chằm chằm khuôn mặt Đường Khả, ấn tưởng trước kia dù xấu, nhưng dù sao chuyện nho nhỏ thú hoàn toàn là dựa vào cô ta. Nếu không phải như vậy, nói không chừng nho nhỏ thú lúc này đã bị bắt đi mất. Sao cô lại đến bệnh viện đây? Đường Khả vén áo lông lên, lương mặt nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn của cô ta, một vệt máu bầm ứ đọng, bây giờ càng rõ ràng hơn, giống như sắp dỉ máu ra đến nơi. Vận may bác sĩ nói không có ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đường Khả thả tay áo xuống. Phu nhân bà ta âm tình bất định, gần đây lại luôn sợ tên tiểu quỷ kia tới quấn lấy bà ta. Có gì tức tối dĩ nhiên là hướng về phía người khác xả giận rồi. Cô có thể rời khỏi Thanh Hồ Đường. Nói thì đơn giản, rời đi rồi tôi còn có thể đi đâu chứ? Chạy ra nước ngoài sao? Tôi không còn người thân nào cả, tôi cũng không dám mạo hiểm như vậy. Còn cô, sao cô lại đến bệnh viện? Tôi lơ mạt chỉ là suy nghĩ giây lát. Dạ dày tôi không thoải mái, đến xem thử thôi. Tô tiểu thư, chuyện trước kia tôi hy vọng cô đừng để trong tâm, rất nhiều lúc tôi cũng thất bát do kỷ. Tôi lường mặt gật đầu, Đường Khả tất nhiên là thấy thu hoạch được kha khá. Tôi đi trước, tạm biệt.

Vậy xác suất đứa bé được khỏe mạnh có thể là bao nhiêu phần trăm? Tô tiểu thư, cô còn trẻ, tôi cảm thấy cô không cần phải mạo hiểm như vậy. Bây giờ cũng kêu gọi để sướng sinh ít nuôi tốt. Hơn nữa sinh ra đứa trẻ như vậy cũng là hại nó cả đời đấy. Trái tim Tô Lương Mạt rơi vào đáy cốc, băng hàn ở tầng dưới cùng quấn tới, nhấn chìm trái tim yếu ớt lung lay sắp đổ này của cô. Cô có chịu đưa tay níu chặt mép bàn, bác sĩ thở dài. Tôi rất hiểu tâm trạng bây giờ của cô, nhưng còn sẽ lại có nữa. Cô nhìn tấm áp phích để sướng kêu gọi sinh ít nuôi tốt cho trên tường. Ánh mắt đứa bé con trong veo, đen láy láy làm cô khó có thể chống đỡ. Xin hỏi, khi nào thì có thể phẫu thuật? Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Ngày hôm nay đi, tôi đích thân giúp cô giải phẫu được chứ, không đau đâu. Không đau? Chẳng lẽ trong lòng cũng sẽ không đau sao? Tối hôm qua cô mới biết đứa bé đã đến, cho dù cô không có mời phần chuẩn bị, nhưng cũng là muốn toàn tâm toàn ý yêu thương nó. Tô Lương Mạt nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt bác sĩ, cô tỉnh táo. Để tôi suy nghĩ lại đã. Được rồi, nhưng mà phải nhớ càng sớm càng tốt. Tô Lương Mạt không nói nữa, cầm lấy đồ đi ra ngoài. Đi ra khỏi bệnh viện, đầu óc Lương Mạt vẫn trống rỗng. Điện thoại di động trong túi sách đột nhiên đổ chuông. Cô cầm lên, ánh mắt chỉ lướt qua một cái, là số của Đông Kình. Chỉ là không có hiển thị mã vùng. Trước số điện thoại có hai số không. Lương Mạt chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Lúc này tâm tư của cô tất cả đều đặt vào con. Cô nhận máy rồi đưa đến bên tai. Đông Kình. Lương Mạt. Thanh âm nghe cũng có vẻ giống Chiêm Đông Kình. Tôi Lương Mạt không thể chờ đợi được mở miệng. Khi nào anh mới có thể trở về? Còn phải thêm 2 ngày nữa. Sao thế? Đông Kình, em có thai rồi. Thật sao? Đó là chuyện tốt. Cảm xúc của Đông Kình nghe vào tựa hồ cũng không mấy vui mừng. Nhưng em mới từ bệnh viện ra, bác sĩ đề nghị em không nên giữ lại, nói là khả năng bị dị dạng tương đối lớn. Tôi Lương Mạt gấp đến gần như sắp suy sụp. Bây giờ cô chỉ muốn nghe một câu nói có thể khiến cô an tâm hơn. Lương Mạt, em định làm thế nào? Em muốn giữ, lỡ như không phải thì sao? Đông Kình trầm mặc một hồi lâu. Bỏ đi, lỡ như thật sự là dị dạng thì làm sao? Huống hồ bây giờ anh vẫn chưa muốn có con. Qua một thời gian dạng nói tiếp. Tô Lương Mạt khó có thể tin. Nhưng mà... Nếu như nó khỏe mạnh, anh có thể muốn. Nhưng bây giờ như vậy thì... Trên Đông Kình ngừng một chút rồi nói. Bảo Thụy hay Lý Thư đi cùng em. Anh không muốn lúc trở lại, vẫn phải đối diện với nó. Anh cũng không biết nên đối diện như thế nào. Tô Lương Mạt nắm chặt điện thoại di động, thanh âm tan vỡ. Đông Kình, nó là con của anh mà. Đầu dây bên kia rất nhanh liền đáp lại. Anh nói đứa bé này chúng ta không cần. Tô Lương Mạt chỉ còn lại khí lực thở dốc. Lương Mạt, chẳng lẽ em muốn vô trách nhiệm như vậy sao? Nếu như con sinh ra không khỏe mạnh, người hại nó cả đời chính là em đấy. Những lời cuối cùng này thành công đả kích trái tim Lương Mạt. Tay chân cô vốn lạnh ngắt, lúc này nghe thấy lời Đông Kình nói càng khiến cô cảm thấy bản thân mình giống như có bao nhiêu tội lỗi không thể tha thứ. Cô là cần một lời an ủi, vốn dĩ cũng cho rằng sẽ nghe trên Đông Kình kiên định một câu, anh muốn. Trong mắt cô đầy tràn thất vọng cùng bi thương. Dù là Trương Đông Kình không nhìn thấy, Tô Lương Mạt vẫn gật đầu. Em biết rồi. Cô cúp điện thoại, nhất thời khó tiêu bi phẫn, lại tắt nguồn điện thoại luôn. Tô Lương Mạt đứng trước cửa bệnh viện hồi lâu, lẽ ra cô nên không chút do dự trở lại đem đứa bé bỏ đi. Ngày bà ba của nó cũng nói không cần nó, cô còn kiên trì cái gì nữa. Nhưng trong lòng lại có 1000 cái vặn 1 vạn cái không nỡ. Đó là một phần thân thể của cô, là một khối thịt ở trong người cô. Tương lai, nó có thể là một sinh mạng nhỏ, sẽ khóc, sẽ quấy, sẽ làm nũng, còn có thể quấn lấy cô gọi cô là mẹ. Tô Lương Mạt nhìn 2 chữ bệnh viện trắng xóa, huyết sắc trên mặt cô hoàn toàn không có, sau đó liền xoay người, cũng không quay đầu lại, bỏ chạy. Thờ thần ngơ ngác về đến nhà, bảo mẫu đã đón Tô Trạch về nhà. Tính tự giác của Tô Trạch kỳ thật rất tốt, ở trong thư phòng làm xong bài tập, bây giờ mới ra phòng khách tìm Lương Mạt. Sao mặt của chị lại trắng như thế? Con gái phải trắng một chút mới tốt chứ. Tô Trạch đã bị lừa thành công. Tô Lương Mạt không khỏi áp tay lên bụng. Tô Trạch, nếu như sau này chị sinh em bé, em sẽ thích nó chứ? Đương nhiên rồi, Tô Trạch sẽ thương yêu em bé, còn có thể dẫn em đi ăn kem ly, nhưng mà phải là chị trả tiền đấy, thỉnh thoảng cũng có thể dùng tiền mừng tuổi của em. Tâm tình Lương Mạt vốn khó chịu, chỉ bởi vì mấy câu nói của Tô Trạch mà thoáng hòa hoãn chút ít. Tô Trạch, vậy nếu em bé không có thông minh, có chút ngây ngốc, em cũng sẽ thích như vậy chứ? Tại sao lại ngốc chứ? Chị rất thông minh mà, tại sao lại sinh một em bé ngây ngốc? Tô Trạch ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu. Tô Lương Mạt nghe vậy, trong lòng lại lấp đầy khó chịu. Em chỉ cần nói với chị, em có thích em bé hay không là được rồi. Đương nhiên là thích, Tô Trạch nói rất lớn tiếng. Ngây ngốc thì sẽ đều nghe theo lời của em rồi có phải không? Không đúng, chị sinh em bé với ai chứ? Vòng tới vòng lui, Tô Trạch cuối cùng bắt lấy trọng điểm câu chuyện. Chị chỉ nói là nếu, chưa nói nhất định phải sinh. Hai đầu lông mày Tô Trạch chứa đầy thất vọng. Thật ra em muốn chị sinh em bé, như vậy thì có người chơi với em rồi. Nhưng mà không được sinh em bé cùng với kẻ xấu xa kia, sau này chú ấy nhất định sẽ đánh em bé đấy. Tô Lương Mạt ôm đầu Tô Trạch kéo thằng bé vào trong ngực. Trong phòng có hệ thống sưởi, lại không sưởi ấm được trái tim cô bây giờ. Bên ngoài bầu trời đầy tuyết trắng xóa tan rơi che mờ tầm mắt người ta. Bây giờ mới thực sự bắt đầu vào mùa âm hàn nhất trong năm. Tuyết này bất ngờ chỉ mới rơi vài tiếng đồng hồ lại đột nhiên dày đặc hơn. Một đôi tay kéo ngửa rèm cửa sổ, phẳng phất như chiếc rèm kia nặng đến ngàn cân. Xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cái bóng của mình bên trong. Mặc Thanh ôm chặt hai vai, ánh mắt nhìn xuyên qua ngoài cửa sổ. Bà ta bây giờ không có một chút sức sống nhân khí, giống như một cái xác sống. Trên mặt bà ta được tô vẽ trang điểm khéo léo, đầu tóc cũng búi gọn sau gáy, còn mắt thì không hề chớp. Bệnh viện bên kia là do bà ta sắp xếp, cái gọi là điện thoại của Trương Đông Kình cũng là bà ta cho người gọi. Hết thảy dường như được làm không có kẽ hở, huống hồ còn có công nghệ cao xử lý qua âm thanh của Đông Kình. Bây giờ chỉ còn chờ Tô Lương Mạt chui vào lưới. Mạc Thanh nắm chặt hai tay rủ xuống bên người, rồi đột nhiên một quyền đánh về phía cửa sổ sát đất. Cửa kính thủy tinh phát ra tiếng vang vọng, âm thanh dội lại phảng phất như muốn phát ra từ bốn góc căn phòng. Cùng một phương thức, hai mươi mấy năm rồi cũng có người từng dùng qua y hệt, chỉ là lại dùng ở trên người bà ta. Hơn nữa bà ta lại tin, còn chưa kịp chứng thực, còn chưa kịp đến bệnh viện khác kiểm tra lại, còn chưa kịp trở về nhà cùng chồng thương lượng, chỉ vì ở bệnh viện nhận được điện thoại nói là chồng gọi tới. Người đàn ông bên trong kiên quyết nói hắn không muốn đứa bé này. Lâu Triềm lão gia tử còn tại thế, Triềm gia được coi là hào môn vọng tộc. Người đàn ông nói không ném được mặt mũi đi đâu, huống hồ một đứa bé có khả năng bị dị dạng, sau này làm thế nào có quyền lợi đi tranh đoạt vị trí thừa kế. Bác sĩ phụ họa kia bệnh viện liên tục khuyên nhủ, nói bỏ đi càng sớm càng tốt. Mạc Thanh bây ấy là nản lòng thoái chí. Đến khi bà ta nằm trên bàn giải phẫu, đầu óc vẫn lờ đờ. Ở trong một ngôi nhà như vậy, mang thai một đứa trẻ có ý nghĩa như thế nào, không cần phải nói nhiều. Mạc Thanh nhớ đến cảnh tượng kia, đến giờ vẫn không rét mà run. Bà ta đi đến trước tủ rượu rót một ly rồi một hơi cạn sạch. Bà ta muốn mượn lần này khiến mình dễ chịu hơn chút ít. Nhưng đôi môi của bà vẫn đang run rẩy. Lúc ấy cái loại đau đớn tê tâm liệt phế đó gần như làm bà ta hôn mê. Sau đó thì nghe thấy bác sĩ phụ khoa hét to một tiếng, mà đợi đến lúc từ trong hôn mê tỉnh lại, nhận được tin dữ khiến bà ta suýt chút nữa tuyệt vọng đến chết. Bác sĩ nói cả đời này bà ta cũng không có cách nào sinh con được nữa. Tử cung của bà ta bị tổn thương nghiêm trọng, trong lúc bà ta hôn mê đã làm phẫu thuật cắt bỏ. Cái ly trong tay Mạc Thanh hung hăng nện xuống mặt đất, mảnh vỡ bắn ngược trở lại căm phải chân bà ta, đau đớn bắt đầu nứt toạc lan tràn. Mạc Thanh bắt đầu bật cười, sắc mặt dữ tợn, tâm tình cũng điên loạn. Đời này bà ta ngay cả một đứa con cũng không có, bà ta còn có thể trông cậy vào cái gì? Quyền thế nhiều hơn nữa, tiền tài nhiều hơn nữa, cũng không có một kẻ nào có thể đối với bà ta chân tâm một lòng như cốt nhục ruột thịt. Cho nên lý do duy nhất bà ta sống chính là phá hủy hết thảy mọi thứ. Bây giờ phải đợi chính là đợi Tô Lương Mạt đi vào bệnh viện. Một khi cô ta nằm trên bàn giải phẫu, không những con của cô ta không còn nữa, sau này quyền lợi làm mẹ của cô ta cũng sẽ bị tước đoạt hoàn toàn. Mạc Thanh không thể nhẫn nại được, muốn chờ xem như thế nào. Trần Đồng Kình cho rằng đã thông tuyến đường vũ khí rồi, có thể một lần nữa chống lại bà ta ư? Lại không ngờ rằng bà ta sớm đã chuẩn bị cho anh một phần lễ vật quan trọng. Mạc Thanh không khỏi cười điên dại. Đến lúc đó vẻ mặt Đông Kình nhất định là hiện lên ngũ sắc, thương tâm, phẫn nộ, hối hận. Có khi nào sẽ đau đến không thiết mà sống, mà muốn chết hay không? Mạc Thanh không có cách nào đè nén chàng cười này. Người giúp việc với Đường Khả ở dưới lầu, từng đợt mồ hôi lạnh từ sau lưng bò thẳng lên. Phu nhân không phải là gặp quỷ chứ? Bà đừng nói linh tinh, không phải là Hách tiên sinh kia mời thần Phật tới rồi sao? Người giúp việc bàn ra tán vào, nhưng ai cũng không dám lên lầu. Mạc Thanh hưng phấn đến cả đêm cũng không ngủ yên giấc. Tô Lương Mạt đêm nay cố ý giữ Tô Trạch ở lại trong phòng ngủ cùng nhau. Tô Trạch sớm đã ngủ say vào mộng đẹp, Lương Mạt không ngủ được, mở chiếc đèn nhỏ đầu giường lên. Đứa bé này cô không bỏ. Sau khi tỉnh táo lại, nghi ngờ và kiên định nhất thời trong đầu óc trống rỗng cũng từ từ quay trở lại. Trần Đồng Kình nói không muốn đứa bé đúng không? Nếu quả thật anh có thể nói ra những lời như vậy, vậy thì nên đợi anh đưa cô đi bỏ.

cho dù con thật sự có khả năng không khỏe mạnh, anh cũng sẽ không khiến em thương tâm khó chịu như vậy. Em mang thai con, cơ thể với tinh thần đều phải chịu lành hạ này, vậy nên đau khổ sau này tất nhiên anh cũng sẽ gánh thay em, cho nên không được suy nghĩ bậy bạ nữa. Tôi lơ mạt đưa tay ôm chặt người đàn ông trước mặt, có mấy lời buồn nôn cô nói không nên lời, nhưng có ông xã bên cạnh là tốt rồi. Mạc Thanh, người đàn bà này là càng ngày càng càn quấy. Lương Mạt, mấy ngày nay em cũng đừng đi đâu cả, an tâm ở nhà đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho anh. Đông Kình, em vẫn có chút sợ hãi, hay là ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện một chuyến đi. Được rồi. Ngày hôm sau khi Tô Trạch thức dậy khó tin nhìn quanh bốn phía, rõ ràng nó ngủ cùng với chị, làm sao lại chạy ra phòng của mình chứ. Nó mang dép chạy thẳng tới phòng của Lương Mạt, đưa tay kéo kéo cái nắm đấm cửa, cửa lại bị khóa trái. Chị vẫn còn ngủ sao? Tô Trạch đừng hôn. Dì Tiểu Trần từ trong phòng bếp đi ra. Tô Trạch, tối hôm qua cháu vẫn luôn ngủ trong phòng mình mà. Tô Trạch ngơ ngác. Nhưng mà cháu nhớ, sau khi cháu ngủ là dì ôm cháu về phòng. Tô Trạch cứ như vậy bị gạt qua chuyện. Thằng nhóc đi vào phòng khách, chợt thấy một đôi giày sa nam trước cửa. Dì Tiểu Trần, dì gạt người, giày này là của ai? Có lẽ có khách đến chơi. Tô Trạch lần nữa mang dép phóng tới trước phòng Tô Lương Mạt. Chị. Trên đầu Kình không vui vẻ nhướng mi mắt, cánh tay còn quấn lấy nữ nhân nhà mình. Em trai em ồn ào thật đấy, giống như cái đồng hồ báo thức ở Mỹ không nghỉ vậy. Đừng lên tiếng, nếu bị Tô Trạch biết là anh, cô không biết còn quậy thành cái dạng gì đâu. Quậy? Anh ngủ nhà bà xã anh, nó dựa vào cái gì mà quậy chứ? Nó vẫn là trẻ con thôi, không phải sao? Chị, có phải bại hoại ở trong đó hay không? Trên đầu Kình đẩy chăn mềm ra muốn xuống giường, Tô Lương Mạt vội vàng ôm lấy thắt lưng tinh tráng của anh. Đi làm gì? Anh đi ném nó xa xa một chút. Tô Trạch rõ ràng nghe thấy bên trong có tiếng đàn ông nói chuyện. Dì Tiểu Trần, không phải là có chìa khóa sao? Dì mở cửa ra đi. Chìa khóa bị chị cháu cầm đi rồi, dì cũng không biết để ở đâu. Tô Lương Mạt theo đó đứng dậy, đưa tay che miệng Đông Kình lại. Đợi lát nữa thằng nhóc đi học ngay, ai bảo anh tối hôm qua ở lại đây chứ? Đông Kình hướng cánh tay sang bên eo cô kéo một cái. Nếu muốn anh im miệng cũng được, em hôn anh liền không nói ra lời ngay. Nói rồi liền đem cô đè lên trên giường. Tô Lương Mạt lấy tay ở trước lồng ngực anh đấm nhẹ một cái. Cẩn thận bụng của em đấy. Đông Kình giật mình tránh người ra. Suýt chút nữa thì quên mất, trong bụng còn có tiểu bảo bối của anh ở đây. Hai người giống như yêu đương vụng trộm trốn trong phòng. Đông Kình rửa mặt xong đi ra, tiểu gia hỏa kia vẫn nhất quyết không tha. Dù sao nó sớm muộn cũng phải biết, dứt khoát nói rõ ràng là được. Nói thì nhất định phải nói, nhưng cũng không thể nói bây giờ. Anh nhìn xem bộ dạng của anh đang ở trong phòng em, nó sẽ càng nhận định anh là người xấu. Nếu không ăn điểm tâm thì sắp bị muộn rồi. Không phải nói học kỳ này Tô Trạch có thể đứng trong top 3 sao? Đến muộn cũng không hay đâu. Tô Trạch vừa nghe dì Tiểu Trần nói như vậy, vội vàng vào toilet đánh răng nghe như chớp. Lúc gần đi, cửa phòng Tô Lương Mạt vẫn còn đóng chặt. Tô Trạch nhìn dì Tiểu Trần mở cửa, nó đi theo phía sau, lại nhìn đôi giày của Chiêm Đông Kình kia. Trẻ con lại có thể phá rối, làm ra những chuyện đều khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Trước khi đi, nó xách theo giày của Đông Kình, thờ dịp dì Tiểu Trần không chú ý, nhét chúng ra sau cánh cửa giữa cầu thang. Đương nhiên hành động này cũng sẽ không làm khó Đông Kình, cũng lắm là mang dép đi trên lầu tìm một đôi là được. Dọc đường đi, Tô Lương Mạt khó tránh khỏi khẩn trương. Đông Kình nắm chặt tay cô rồi bao trọn trong lòng bàn tay mình. Đừng sợ. Có phải tất cả phụ nữ mang thai đều sẽ giống như em không? Mỗi ngày lo cái này, lo cái kia. Trên đầu Kình cười cười khẽ điều chỉnh tư thế. Em đã có bộ dáng của người làm mẹ rồi đấy. Hai người đến bệnh viện trên Đông Kình đã an bài trước đó. Bởi vì báo cáo là từ bệnh viện Hải Hòa đưa ra, cho nên bác sĩ kiểm tra kỹ càng thêm một lần. Tô Lương Mạt khẩn trương nhìn bác sĩ phía đối diện, lần lượt lật dở từng trang kết quả kiểm tra một. Đầu Kình bây giờ cũng không cười giỡn nổi nữa, tâm tình đều giống nhau, khẩn trương mà mong chờ. Bác sĩ thu hồi tầm mắt từ trên báo cáo, nhìn thấy ánh mắt nôn nóng mà chờ đợi của hai người, ông ta hắng giọng. Hết thảy đều bình thường, phát triển cũng rất tốt. Tô Lương Mạt cuối cùng thở phào ra một hơi. Đầu Kình tiếp nhận báo cáo kiểm tra, bên trên rất nhiều thứ anh xem không hiểu. Không sao, không sao thì tốt. Tô Lương Mạt nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt của anh chuyên chú, vẻ mặt hiếm khi ôn hòa, ngũ quan sắc bén và góc cạnh rõ ràng, cũng vì tin này mà nhu hòa không ít. Ý cười trong mắt Tô Lương Mạt không khỏi sâu hơn. Cô nghĩ, cho dù bác sĩ đưa ra câu trả lời không như ý muốn, cô sẽ không thất kinh giống như mấy ngày hôm trước nữa,

Lúc thức dậy trong phòng yên tĩnh, Đầu Kình vì để cô được nghỉ ngơi tốt, cho dù là ở nhà cũng không gây ra tiếng động gì lớn. Đây cũng là nguyên nhân anh kiên trì muốn tách cô với Tô Trạch ở riêng. Tô Lương Mạt mang dép đi ra ngoài, Đông Kình bây giờ đang ở trong thư phòng. Hôm nay đi ra ngoài kiểm tra sức khỏe, cho nên Lương Mạt không cần đoán cũng có thể biết anh đang làm gì. Quả nhiên đẩy cửa thư phòng ra, bên trong mở sáng đèn, Lương Mạt bước từng bước nhỏ tiến lên. Đầu Kình đang nằm bò trên bàn hết sức chuyên chú, đem báo cáo kết quả kiểm tra, siêu âm của cô nhập vào máy tính. Báo cáo đều được sắp xếp xong rồi, mỗi lần anh làm xong đều sẽ thu gọn. Tô Lương Mạt tiến lên, đưa hai tay tới ôm cổ anh. Lại làm nữa sao? Sắp xong rồi đây. Đầu Kình đem kết quả kiểm tra sửa sang rồi bỏ vào ngăn kéo. Anh quay đầu lại thấy Tô Lương Mạt mặc đồ ngủ. Đồ tránh bức xạ đâu? Em lại không có nghịch máy tính mà, không sao đâu. Trường Đồng Kình đóng tài liệu lại, cũng tắt máy tính đi. Sau này phải nhớ mặc đấy. Biết rồi. Tô Lương Mạt áp lại gần kẽ hôn lên mặt anh. Trường Đồng Kình kéo cô đến trước người. Ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Có chút chuyện thôi, đừng lo lắng. Đồng Kình, Hàn Tăng với Tông Các bây giờ đã trở lại rồi. Trong lòng anh có tính toán gì không? Thật ra Trường Đồng Kình có phần mệt mỏi. Anh cũng hy vọng không phải là Tống Các hay là Hàn Tăng, nhưng mà có một số việc rất nhanh có thể sáng tỏ. Nếu quả thật là một trong hai người họ, anh định làm thế nào? Trần Đồng Kình chăm chú nhìn về phía cô. Lương Mạt, em đoán xem anh sẽ làm thế nào? Tô Lương Mạt cũng nhìn anh một lát. Bỏ đi, chúng ta không nói tới chủ đề này nữa. Vừa rồi không phải đang ngủ ngon lành sao? Thức dậy làm gì thế? Em đói bụng rồi. Đồng Kình dắt tay Tô Lương Mạt đứng dậy. Đi, anh đi chuẩn bị cho em một chút gì ăn. Tô Lương Mạt đi theo Chiêm Đông Kình ra sân thượng. Chỗ này là anh đặc biệt cho người thiết kế bố trí, không gian rộng rãi mà lại riêng tư. Tô Lương Mạt ngồi trên ghế sofa, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn bóng dáng Đông Kình bận rộn trong phòng. Trong nhà có mua sẵn vài món điểm tâm ngọt, anh lấy hai miếng bỏ vào trong khay, lại rót cho Tô Lương Mạt ly sữa bột cho phụ nữ có thai. Tô Lương Mạt cầm lấy ki ly, thấy ly cà phê trong tay Đông Kình. Chén nếm một ngụm đi. Không được, Đông Kình không nói hai lời cự tuyệt. Còn có điểm tâm ngọt cũng vậy, cũng không được ăn nhiều đâu. Nhưng gần đây em luôn ngửi thấy mùi cà phê, trước kia cũng không phải đặc biệt ưa thích, nhưng bây giờ thèm lợi hại. Không sao đâu, em chỉ nếm một ngụm thôi, em lại không có uống nhiều mà. Trên Đông Kình nhấp một hớp. Cà phê là đặc biệt nghiêm cấm, uống sữa thôi. Tô Lương Mạt không khỏi thở dài. Mang thai thật đáng thương, muốn ăn cái gì cũng không được ăn. Lúc này mới được mấy tháng chứ. Thật muốn uống sao? Muốn. Tô Lương Mạt chỉ thiếu bốc khói lên hai mắt. Chỉ được nếm một chút hương vị thôi đấy. Ừ. Tô Lương Mạt liên tục gật đầu không ngừng. Lúc này nghe thấy Trần Đông Kình đồng ý rồi, cô đưa tay ra. Chỉ là đầu ngón tay còn chưa chạm đến ly cà phê đã bị Đông Kình gõ lên một bàn tay một cái. Sao vậy? Tô Lương Mạt bị đau. Đông Kình ngồi đến bên cạnh cô, anh cầm ly cà phê lên nhấp thử một ngụm, còn tay kia thì giữ lấy cằm Tô Lương Mạt, cậy mở cánh môi của cô, rồi nụ hôn thật sâu tiến đến gần, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong miệng cô, quấn quýt đầu lưỡi của cô cùng cô lưu luyến nhảy múa. Tô Lương Mạt một tiếng, anh tha cho cô rồi không chút báo trước rút ra, giữa cánh môi phát ra tiếng vang mập mờ, đến khi môi lưỡi của cô đều bị anh tận tình liếm láp một phen, Đầu Kình bây giờ mới lưu luyến không rời, thu hồi nụ hôn kia, chỉ là môi còn áp chặt môi cô. Lần này đã nếm được chưa? Tô Lương Mạt cắn môi dưới. Trên Đầu Kình đưa tay hướng cẩn cổ cô dò xét. Con cũng sắp sinh ra rồi, trêu chọc em vài cái, mặt còn đỏ như vậy. Trong miệng Tô Lương Mạt bây giờ toàn là mùi cà phê thêm nồng. Đầu Kình một tay chống má, ánh mắt cười như không cười nhìn cô chằm chằm. Tô Lương Mạt càng lúc càng mất tự nhiên, cô cầm lấy miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng. Đừng nhìn em mà. Mặc dù con mắt là mọc trên người anh, nhưng anh cũng không khống chế được đâu. Đông Kình kề mặt đến bên cạnh cô. Càng lúc càng đỏ kìa, giống y như một con tôm luộc ấy. Tô Lương Mạt bật cười. Chiêm Đông Kình, anh trước đây cũng đùa giỡn phụ nữ khác như vậy sao? Không, ngoại trừ em trước giờ anh chưa đùa giỡn ai. Vì sao? Tô Lương Mạt liếc mắt về phía anh. Anh chỉ đùa giỡn phụ nữ nhà lành, trước khi anh toàn bị người ta đùa giỡn không à? Vậy ư? Tô Lương Mạt để bánh ngọt thơm mềm tùy ý tản ra nơi cổ họng, khóe miệng kẽ cong lên. Anh ngược lại nói thử xem, bọn họ đùa giỡn anh thế nào? Bàn tay Đông Kình mò qua rơi xuống đùi Tô Lương Mạt, nhéo nhéo vài cái, sau đó dò xét hướng giữa hai chân cô. Chính là đùa giỡn thế này đây.